One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 326, Seiya. Lúc này Hy Lạp đang tại khí thế ngất trời tiến hành lấy quyết đấu tranh tài. Mỗi một năm Hy Lạp cũng sẽ ở trong thành thị lớn nhất cách đấu tràng nâng làm một lần chiến đấu tranh tài. Mà lần này chiến đấu tranh tài chính là chòm sao phi mã Clot tranh đoạt chiến. Clot tại Senseiya thế giới có thể nói hết sức trọng yếu. Loại này bị nữ thần Athena gia trì qua chúc phúc Clot mặc lên người có thể tăng phúc đấu sĩ thực lực. Về phần đấu sĩ, Senseiya thế giới đối với Sen chỉ có tương đối dễ hiểu phân chia. Cũng chính là Bronze Sen, Silver Sen cùng Gold Sen. Mà lấy toàn bộ đại lục đến xem, Bronze Sen là nhiều nhất. Hakuen lạnh nhạt quét mắt vài lần. Có quan hệ với sân quyết đấu bên trên tình huống hắn thình lình đã vừa xem hiểu ngay. Bất quá hắn lại là không có để ý cái gì. Cả người một cái lắc mình, trực tiếp từ không trung lách mình đến Hy Lạp trong thành trì. Đồng thời chậm rãi đi tại quảng trường bên trên. Đối với Senseiya thế giới, Hakuen từ giao hiểu rõ cũng không tính nhiều. Rất nhiều nội dung cốt truyện trong đầu đều đã ma diệt. Nhưng là, những này lại có quan hệ gì đâu? Đã hắn đi tới Senseiya thế giới, như vậy thì muốn tới cải biến cùng thống trị cái này 273 cái thế giới. Ân, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được một đạo liệu ngô thân ảnh chính hướng phía hắn bên này đi tới. Đạo này thân ảnh khôi ngô đi trên đường hơi có chút cùng nghiệm một chút. Đen làn da lại có vẻ hơi ửng hồng. Rất hiển nhiên là vừa từng uống rượu. Bất quá từ trang phục của hắn ấy nhỉ. Vẫn là rất dễ dàng phát hiện trước mặt gia hỏa này chính là một tên Sen. Cassius. Đối với Cassius, Hakuen ấn tượng cũng không lớn. Bởi vì hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong ra sân số lần thực sự là ít đến đáng thương. Với lại tại ngay từ đầu chòm sao phi mã Clot tranh đoạt chiến bên trong liền bị nhân vật chính gốc Seiya đánh bại. Đương nhiên cái này thời điểm Cassius Seiya ở giữa chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Với lại Cassius cũng không muốn đi xem những cái kia vô vị chiến đấu. Cho nên hắn hiện tại mới có thể một người vừa uống rượu xong. Lúc này, Cassius đã cùng đi tới Hakuen trước mặt. Cũng không biết hắn là hữu tâm hay là vô tình. Thân thể khôi ngô trực tiếp bỏ qua Hakuen bả vai. Hakuen không khỏi sao lông mày. Bước chân thình lình ngừng tạm đến. Huy, người tiểu tử này không có mắt à. Hakuen vẫn không nói gì. Cassius lập tức ngừng lại, dùng hùng hậu thô khuếch trương thanh âm xông Hakuen hét lên. Hakuen đôi mắt lập tức híp lại thành một cái khe, mà từ đạo khe hở này bên trong thình lình để lộ ra lăng lệ phong mang. Đều nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này Cassius thật sự chính là tìm đường chết tiết tấu a. Siêu. Sau một khắc Hakuen cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đang lúc Cassius còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã trùng kích đến Cassius trước mặt. Phốc phốc, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Hakuen tay phải giống như là xé rách đậu hũ. Tùy tiện cũng đã xuyên thấu qua Cassius bụi thân thể. Ngạch, chấm ngoặc kép, Cassius trừng to mắt. Có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Giờ khắc này, tại lô lớn thống khổ xé rách phía dưới, Cassius chênh choáng đã tỉnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã không có ý thức. Hiển nhiên là đã tử vong đều. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Đồng thời đem trước mặt Cassius cho trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Ngoại trừ trên mặt đất còn có lưu một tia máu bại bên ngoài. Cassius xương cốt đều trực tiếp bị IBM cho nhấm nuốt đến nuốt vào đến thân thể bên trong. Đối với Hakuen tới nói, Cassius căn bản chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là Đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình phun trào ra vô tận khí kình. Hakuen năng lực phản ứng hiện tại là bực nào nhạy cảm. Làm sao có thể cảm giác không đến đâu? Tại hắn phát hiện trong nháy mắt, liền nhìn thấy Hakuen chấn động mạnh một cái. Cái này cỗ kình khí cũng đã tiêu tán e rằng hình. Khi Hakuen quay đầu nhìn lại thời điểm, khi thấy một đạo nhìn còn có vẻ hơi non nớt thân ảnh đang đứng tại hắn cách đó không xa. Có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này trên thân cũng mặc một bộ khôi giáp. Rất hiển nhiên là một tên sen. Với lại, chính là Senseiya. Hakuen đôi mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Bất quá lập tức cả người liền đã khôi phục lạnh nhạt. Ngẫm lại hiện tại chính là chòm sao phi mã Clot tranh đoạt chiến. Seiya xuất hiện ở đây không phải rất tốt lý giải sao? Lúc này chỉ thấy Seiya chính một mặt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Hakuen. Đồng thời còn trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách? Nói, ngươi vừa rồi giết người. Hakuen khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia không vì người phát giác đường cong. Sau đó dùng 10 phần hờ hững ngữ khí đáp lại một tiếng. Vâng, vậy thì thế nào, làm một tên sen? Chẳng lẽ bởi vì một điểm vấn đề nho nhỏ liền nhất định phải nháo đến ngươi chết ta sống tình? Chẳng sao, Seiya nghĩa chính ngôn từ nói không sai. Hắn giờ phút này thoạt nhìn vẫn là rất non nớt. Hakuen nghiêng nhìn lướt qua. Còn có hay không những chuyện khác? Nếu như không có, liền không nên ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Ngươi, nghe được Hakuen lời này thời điểm, Seiya sắc mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Theo sau chính là vô tận phẫn nộ. Thậm chí hắn đều phẫn nộ đến đôi mắt đều phun ra hỏa diễm tình trạng. Thiên ma lưu tinh quyền. Lúc này liền nhìn thấy Seiya trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến trước mặt Hakuen. Oanh kích tới. Nương theo lấy Seiya phát động thiên ma lưu tinh quyền. Không khí bốn phía đều đi theo phi tốc xoay tròn. Cái này thiên ma lưu tinh quyền trên thực tế là dọc theo chòm sao phi mã tinh vị lấy mỗi giây có. Thể phát ra mấy trăm quyền siêu việt vận tốc âm thanh quyền pháp. Uy lực cùng tốc độ sẽ căn cứ người sử dụng thực lực mà biến hóa. Mà bây giờ Seiya đủ khả năng thúc phát ra tới thiên ma lưu tinh quyền uy lực vẫn là không cường đại. Chí ít đối với Hakuen tới nói là như thế này. Hakuen hờ hững. Cả người nhìn xem Seiya cách mình đã càng ngày càng gần. Thậm chí phun trào khí kình đều đã tuôn ra chấn động đến trước mặt hắn phanh. Hakuen bỗng nhiên xuất thủ. Cả người một quyền đồng dạng hướng phía Seiya phương hướng oanh kích tới. Sau đó liền chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cả người nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thậm chí đều đụng ngã mấy tòa nhà kiến trúc mới hoàn toàn ngừng thế sông. Hakuen lắc đầu, rất hiển nhiên đối với giờ phút này Seiya vẫn còn không hài lòng. Dạng này tiêu chuẩn, tại Hakuen xem ra cũng bất quá là treo lên đánh tiết tấu. Phanh, chỗ nào nghĩ đến cái này thời điểm Seiya chấn động, lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.